tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 106, ức hiếp và phản ức hiếp 2. Góc truyện audio.com, thanh âm của nàng ngọt ngào mềm mại, giống như là lời mời tốt đẹp nhất, quyến rũ tâm thần hắn. Hắn nhẹ nhàng ngừng lại, cúi người xuống nhìn nàng, nàng mị nhãn như tơ, sóng mắt uyển chuyển, đầu độc lòng người, dáng người duyên dáng cũng lộ ra vẻ càng thêm quyến rũ. Từ hướng này nhìn sang, có thể nhìn thấy phần gáy tuyết trắng của nàng bóng loáng giống như thiên nga. Đường chảy xuống chính là độ cung vô cùng duyên dáng. Ở trong tay hắn, từng điểm dâng lên càng nhiều tia sáng. Bả vai thật nhỏ, kiều mị hơi co lại. Lông mi khẽ run, giống như là bươm bướm dương cánh nhẹ bay. Bộ ngực khéo léo nhưng đẫy đà gắt gao dán tại trên ngực của hắn. Mà giọt nước từ tóc nàng nhỏ xuống, trượt từ độ cong gò má nàng, vẫn trượt đến xương quai xanh nàng, rồi biến mất ở đóa hoa đỏ như ẩn như hiện, đã che đậy, nàng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, phục tùng dịu ngoan tiếp nhận hắn vuốt ve, môi đỏ mọng cong lên, làm cho người ta điên cuồng nói không nên lời. Trong mắt Mạc Ngưng sơ hiện lên một tia giảo hoạt, đã che đậy, hai tay thuận thế siết lại, vòng thật chặt ở lồng ngực bền chắc tinh tráng của hắn. Khóe môi mềm nhẹ, lúm đồng tiền như hoa. Bệ hạ, chúng ta đi lên giường. Thân thể Nạp Lan Lân cứng đờ. Sau một khắc hắn liền ôm chặt nàng. Thật chặt, giống như là muốn đem nàng nhu vào trong thân thể của hắn. Nàng làm hắn điên cuồng như thế. Sau đó hắn dán tại bên tai nàng. Thổ khí như lan vòng quanh vành tai của nàng nói. Được, đạp lên bọt nước. Hắn nâng nàng chậm rãi đi ra từ trong nước. Nhưng lại không muốn rời đi nàng nửa phần, đã che đậy, Mạc Ngưng sơ bị dằn vặt đến khó thở, tay chân nóng lên, từ lòng bàn chân dâng lên tứ chi bách hải của nàng. Một khắc cũng dừng không được, nàng gắt gao thở dốc, khóe mắt nhưng liếc về quần áo rơi trong bồn tắm của hắn. Hắn cùng nàng đều là trần trụi, cho nên, bên người hắn không hề có vũ khí nữa, cũng không thể cắt sợi dây. Trong tẩm điện, là tầng tầng lớp lớp màn lụa, đây là vì mê loạn ánh mắt của hắn nên mới treo lên. Nhưng bây giờ xem ra, cũng là tăng thêm một phần sắc thái kiểu diễm, làm cho tình cốc điên cuồng này càng thêm bị lây một tầng thâm trầm hấp dẫn. Nàng an tĩnh nằm ở giữa giường lớn màu hồng, giống như là nhị hoa của cây thuốc phiện, im hơi lặng tiếng đem người kéo vào vực sâu u mị này. Cam tâm tình nguyện rơi xuống. Hắn cúi người đem nàng đè thật chặt, lưng va chạm vào chăn mỏng tơ tằm mềm mại, Mạc Ngưng sơ chớp chớp mắt to long lanh, tay nửa chống lên lồng ngực nhẵn nhụi của hắn, mang theo một tia làm nũng, để cho ta tới hầu hạ chàng, ta muốn ở phía trên, tay nhỏ bé của nàng đã du tẩu đến ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, từng điểm ở trên lồng ngực cường tráng của hắn trượt xuống. Da thịt tuyết trắng của nàng tôn nên móng tay nhỏ bé. Nàng giống như yêu tinh mê người, làm cho không người nào có thể dừng lại ngọn lửa bốc cháy lên với nàng. Không có động tác nào so sánh với đây càng kích thích người. Hai mắt hắn như lửa, siết chặt lấy nàng, hầu kết của hắn không tự chủ động lên xuống. Nóng hổi dọa người, tung mình một cái, thiên toàn địa chuyển, nàng đã an ổn ngồi ở trên người hắn. Tiểu yêu tinh, nàng muốn làm cái gì? Thanh âm của hắn ám ếch như sắp tan ra vào trong đêm tối. Hai tròng mắt thâm thúy nhìn nàng mềm mại vươn ra tay nhỏ bé. Lướt qua cánh tay hắn, cùng 10 ngón tay hắn đan xen, nhìn nàng vươn ra cái lưỡi màu hồng. Đã che đậy, giữ lại tất cả mỹ vị của nàng. Mạc Ngưng sơ nắm tay của hắn từng chút trượt hướng hai bên mép giường. Khi hắn mất đi tất cả cảnh giác, hoàn toàn không phòng bị nàng, đột nhiên, đưa hai tay mạnh mẽ nhấn xuống phía dưới một cái. Cơ quan dưới giường khởi động, hai cái dây thường giống như rắn chạy tới. Mạc Ngưng sơ nhanh chóng thu tay lại, mà hắn lại bị gông cùng xiềng xích. Dây thường buộc chặt, dây thường chặt chẽ không cách nào cởi ra, gắt gao cố định ở trên giường. Mạc Ngưng sơ từ trên giường nhảy dựng lên. Nhảy tới dưới giường, cần rực rực thở hổn hển, đứng rất xa, cũng không dám nhích tới gần nữa. Hai mắt Nạp Lan Lân trong một lúc lạnh xuống, chậm rãi ngước mắt, híp mắt, không nhúc nhích đem nàng nhìn chằm chằm. Cổ tay của hắn bị dây thừng quấn chặt ở đầu giường. Thân hình thon dài của hắn bị vùi lấp ở bên trong chăn mỏng. Rõ ràng là hắc ám nguy hiểm, cũng là mị hoặc mập mờ nói không ra lời. Ồ, thì ra, nàng chính là muốn đối với ta như vậy. Thanh âm tràn ra từ môi mỏng của hắn bắt đầu khởi động ám ách nguy hiểm. Mạc Ngưng Sơ bị chừng đến thấp thỏm, lắp bắp nói, ta chỉ là muốn tìm thuốc giải cho chàng. Giải thuốc cho chàng, liền lập tức thả chàng ra. Nàng kinh nghi chưa định, liền lập tức xoay người đi đến hộc tủ kéo ngăn kéo ra tìm kiếm thuốc giải. Trong đầu nàng nghĩ đến một chuyện chính là lập tức cần đem lửa của nam nhân này diệt xuống. Diệt xuống sau, lại nói những chuyện khác, mà ánh mắt của hắn cứ như vậy thẳng tắp định tại trên người của nàng. Giống như là muốn đem nàng bắn ra trăm ngàn vết thương. Nàng tâm loạn như ma, tay lại đều ở phát run, thật nhanh mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là các loại thuốc hơn một tháng nay nàng nghiên cứu chế tạo. Thật vất vả lật đến bình sứ màu trắng nhỏ. Trong lòng ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn xoay người, ầm, là thanh âm giường bị phá sụp. Thường tự ở ngoài cửa nghe được tiếng vang. Ngay lập tức sửng sốt, mạnh mẽ vọt vào trong phòng. Một mặt hướng tẩm điện chạy đi. Một mặt hô to, ra, ngài không có chuyện gì sao? Rồi sau đó là thanh âm giống giận của Nạp Lan Lân. Cút, nói cho nội thị doanh, dừng lâm chiều 3 ngày, sau 3 ngày lại chạy trở về, cho nên trong nháy mắt khắp nơi an tĩnh, sau đó liền nghe được tiếng kêu của nữ tử, tiếng kêu không giống sợ hãi, như là một loại âm điệu thiên hồi bách chuyển, làm cho người ta ngăn không được đỏ mặt tim đập, tiểu Mỹ chạy tới cũng sững sờ ở tại chỗ. Không biết nên đi vào hay là nên đi ra ngoài, còn không mau cút đi. Bên trong lại truyền tới một tiếng gầm thét, xin lỗi a. Thường tự kéo tiểu Mỹ giống như cái cọc gỗ lệ rơi đầy mặt chạy đi. 3 ngày bệ hạ không lâm triều, này ý tứ chính là nói, hắn muốn ở chỗ này 3 ngày, ô, như vậy Thái hậu nương nương hỏi đến. Vậy làm sao bây giờ? Ngao ngao ngao ngao, cách chương.